Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 6, nhẫn giả tấm thẻ, lựu đạn. Góc truyện audio.com. Chấm, huyết minh giáo. Nghe được cái này giáo phái, Tô Hạo không khỏi nhớ lại cái này huyết minh giáo tới. Huyết minh giáo, phương Nam tà đạo giáo phái. Thực lực cực kỳ to lớn. Giống như tại Tây Bắc quận cũng có bí mật phân đà. Nhưng vẫn không bị phát hiện. Vương Thông chết, làm sao lại cùng huyết minh giáo có quan hệ đâu? Tô Hạo không khỏi nhíu mày. Cùng huyết minh giáo dính líu quan hệ, quả thật có chút nguy hiểm. Đám người kia xuất thủ xác thực tàn nhẫn. Giết người cơ bản diệt cả nhà. Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Ngay tại cha đâu? Bất quá ngươi tuyệt đối đừng tham dự vào trong chuyện này tới. Cố Tích Nhi nhắc nhở. Biết, có chuyện nguy hiểm. Ta là kiên quyết có bao xa lăn bao xa. Tô Hạo lên tiếng, nhưng là bởi vì có nhiệm vụ tại thân. Hắn vẫn là cần muốn hiểu. Dù sao nhiệm vụ tuy nhiên có thể lấy tiêu tan. Nhưng là dù sao khen thưởng cũng không tệ lắm. Hắn còn hy vọng hoàn thành. Người bên kia có cái gì tiến triển nhớ đến cáo chi ta. Dù sao cũng là ta tiếp Vương Thông ban. Một khi có chuyện gì phát sinh, ta có thể sớm trước tránh né. Tô Hạo nói rất chân thành. Được rồi. Cố Tích Nhi nhìn đến Tô Hạo cái kia vẻ mặt nghiêm túc. Không khỏi nhìn nhiều một hồi. Đột nhiên phát hiện Tô Hạo giống như có biến hóa. Nhưng là đến tại địa phương nào có biến hóa, nàng lại nhìn không ra. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Chẳng lẽ là ta đẹp mắt? Tô Hạo bị Cố Tích Nhi nhìn toàn thân có chút sợ hãi. Trong miệng rất tiện nói. Nhìn ngươi thế nào, ta trở về, ngươi cũng không biết đi xem ta. Còn muốn ta đến nhìn người. Đồng thời ngươi còn chiếm ta tiện nghi. Cố Tích Nhi nói đến đây. Mặt không khỏi đỏ lên. Lần trước bọn họ uống say. Nàng và Tô Hạo hai người cũng hôn lên miệng. Còn ngủ ở trên một cái giường. Nhưng là cái kia dù sao cũng là uống say không có cảm giác. Hôm nay cũng không đồng dạng. Nàng thế nhưng là dị thường thanh tình. Chiếm tiện nghi của ngươi. Có sao? Tô Hạo đây là đánh chết cũng không thể thừa nhận. Lập tức giả vờ ngây ngốc. Quảng cáo. Ngươi, thật sự là tức chết ta rồi. Xem ra ta thật muốn lại bảo đánh ngươi một trầu. Cố Tích Nhi nhất thời lại nổi giận. Chuẩn bị hành hung Tô Hạo một trận. Nhưng là chuẩn bị động thủ thời điểm. Nàng đột nhiên nghĩ đến trong phái sư tỷ nói qua một câu. Nam nhân là cần phải ôn nhu đối đãi. Bằng không, ngươi là không chiếm được nam nhân này. Hừ, lần này liền bỏ qua ngươi. Ta còn có việc, các loại sự tình xong xuôi. Ta lại tới thu thập ngươi. Cố Tích Nhi để xuống quyền đầu. Nhìn thoáng qua, chính đang run rẩy Tô Hạo thì bước nhanh rời đi. Thật sự là đến nhanh. Đi cũng nhanh, cái này liền đi. Hôm nay bà cô nhỏ. Chẳng lẽ chuyển tính tình. Tô Hạo sờ lấy trên trán toát ra đổ mồ hôi. Trong miệng thầm nói. Hắn vốn là đã chuẩn bị tiếp nhận lần này hành hung. Không nghĩ tới cô nàng này. Vậy mà dừng tay. Nghĩ một lát. Không được đến kết luận. Tô Hạo mở ra hệ thống giao diện tính danh. Tô Hạo đánh dấu giá trị. 160 thùng vật phẩm. Thanh đồng rút thưởng thẻ 2 tấm. Lý Tầm Hoan hạn định thời gian phụ thân thẻ 1 tấm. 1 tuần gấp đôi đánh dấu thẻ 1 chương. Hiện tại nhiệm vụ còn có 2 cái. Đều là liên quan tới Vương Thông. Bất quá bây giờ thì ta thân này thực lực. Cặn bã không được. Trước dùng đánh dấu giá trị đổi lấy điểm kỹ năng. Đem thực lực đề cao điểm. Tô Hạo trong lòng suy nghĩ. Trực tiếp đem 160 điểm đánh dấu giá trị. Đổi 16 cái điểm kỹ năng. Chuẩn bị tăng lên một chút thực lực của mình. Dù sao khác công pháp một cột bên trong. Tất cả công pháp cũng chỉ là ở vào nhập môn giai đoạn. Nhập môn đại biểu cái gì? Cũng là đại biểu chỉ là vừa mới học hội mà thôi. Bảo mệnh công pháp, giống như chỉ có cái này kim trung cháo. Tô Hằng nhìn lấy chính mình công pháp một cột phía trên mấy loại võ học. Kim trung cháo là tu luyện nhục thân, tăng lên phòng ngự lực công pháp. Vương Thông nguyên nhân cái chết cùng huyết minh giáo có chút quan hệ. Có chút nguy hiểm, mà ta hiện tại có 16 cái điểm kỹ năng. Chỉ có thể để kim trung cháo cùng đại lực khai bia thủ tăng lên tới tầng thứ nhất, tăng lên kim trung cháo, ký chủ tiêu hao 10 điểm. Tăng lên công pháp kim trung cháo. Kim trung cháo tăng lên tới tầng thứ nhất. Ông, làm kim trung cháo tăng lên tới tầng thứ nhất thời điểm. Tô Hạo cảm giác được trong đầu của mình. Trong nháy mắt nhiều hơn một số kim trung cháo trí nhớ. Những ký ức này đều là liên quan tới kim trung cháo tu hành cùng cách sử dụng. Kim trung cháo có 12 tầng. Luyện tới 12 tầng. Có thể kim cương bất hoại. Thủy hỏa bất xâm, khí tức cuồn cuộn không dứt. Cái này có chút lợi hại. Bất quá tầng thứ nhất, cũng chỉ là có thể trợ giúp ta bị đánh một số. Tô Hạo cảm thụ thân thể một cái biến hóa. Cảm thán nói, kim trung cháo tầng thứ nhất, cũng vẻn vẹn chỉ có thể bảo trụ tu luyện giả ngăn cản một số phổ thông quyền cước tăng lên đại lực khai bia thủ. Ký chủ phí tổn 5 điểm kỹ năng. Tăng lên đại lực khai bia thủ đến tầng thứ nhất. Ông, đại lực khai bia thủ tin tức, cũng nhanh chóng truyền vào đến Tô Hạo trong đầu. Đồng thời giống như sinh ra đã có dạng này trí nhớ. Đại lực khai bia thủ, hết thảy chỉ có tầng 4. So sánh kim trung cháo, hắn chỉ là một môn rất phổ thông trên tay công pháp. Chỉ là phối hợp kim trung cháo. Đại lực khai bia thủ uy lực có thể tăng gấp đôi. Hiện tại Tô Hạo có thể nhất trưởng mở thạch. Người bình thường bị hắn đánh nhất trưởng, chỉ sợ xương sườn toàn đoạn. Không tệ, Tô Hạo cảm thụ một ra tay trưởng cùng cánh tay biến hóa. Phát hiện tay cầm cường độ, trong lòng cũng là một mảnh hỏa nhiệt. Có hách cũng là tốt, đều không cần chính mình tu luyện. Còn có hai tấm thanh đồng rút thưởng thẻ. Cùng một chỗ rút, Tô Hạo hiện tại át chủ bài chỉ có một cái. Cho nên đem vừa mới nhiệm vụ lấy được hai tấm thanh đồng rút thưởng thẻ. Trực tiếp sử dụng tiêu hao hai tấm thanh đồng rút thưởng thẻ. Rút thưởng đang tiến hành, chúc mừng ký chủ. Rút đến duy nhất một lần nhẫn giả hạ đẳng 3 người tổ thẻ một chương. Đã lưu trữ thùng vật phẩm, chúc mừng ký chủ. Rút đến lựu đạn một cái. Đã lưu trữ thùng vật phẩm, rút được nhân vật thẻ một chương, lựu đạn một cái. Tô Hạo đối với nhân vật thẻ, vẫn là rất tâm hỉ. Nhưng là lựu đạn là cái quỷ gì? Hệ thống thật sự là không gì làm không được a quảng cáo. Tô Hạo cấp tốc điều tra trong hòm item tình huống. Ngoại trừ lúc trước Lý Tầm Hoan hạn định thời gian thẻ một chương. Còn nhiều thêm một chương thẻ cùng một cái lựu đạn. Tô Hạo vội vàng điều tra người ninja kia hạ đẳng 3 người tổ thẻ cùng lựu đạn tin tức duy nhất một lần nhẫn giả hạ đẳng 3 người tổ thẻ. Đến từ nhẫn giả thế giới, ký chủ sử dụng cái này viên tấm thẻ, có thể triệu hoán 3 danh hạ đẳng nhẫn giả, duy trì thời gian 2 tuần. 2 tuần về sau, nhân vật biến mất không thấy gì nữa, lựu đạn. Đến từ thần bí địa cầu, móc kéo ném ra. Có thể nổ chết nhân cảnh 6 trọng phía dưới võ giả. Nổ đả thương nhân cảnh 9 trọng võ giả. Xem hết giới thiệu, Tô Hạo hai mắt bên trong tràn ngập hưng phấn. Đặc biệt là nhẫn giả tấm thẻ. Là hắn gần nhất cần có. Hắn muốn điều tra Vương Thông nguyên nhân cái chết. Nhưng là hắn lại không thể chính mình xuất thủ. Cho nên cần muốn nhân thủ. Mà người ninja này tấm thẻ thì là giải quyết hắn khan hiếm nhất vấn đề. Đến mức cái viên kia lựu đạn, chỉ có thể giữ lấy làm hậu thủ dùng. Dù sao chỉ có một cái mà thôi. Bất quá dùng lựu đạn nổ người là cảm giác gì? Hắn là rất muốn thử một chút. Nơi này là Tô gia đại viện, có chút không thích hợp. Chờ ta đi ra thời điểm, liền đem cái kia 3 tên nhẫn giả triệu hoán đi ra. Để bọn hắn giúp ta đi điều tra Vương Thông nguyên nhân cái chết. 3 tên nhẫn giả thực lực không mạnh. Mà Tô gia trong đại viện. Có một số cao thủ hộ vệ. Miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cho nên chuẩn bị ngày mai tìm một cái nơi thích hợp. Tại Triệu Hoán đi ra, Tô Hạo lộ ra có chút phấn khởi. Không khỏi dò xét một chút chính mình tin tức tính danh. Tô Hạo, cảnh giới. Nhân cảnh tam trọng, công pháp, kim trung cháo. Tầng thứ nhất, có thể tăng lên, tiêu hao 50 điểm kỹ năng. Có thể tăng lên tới tầng thứ hai. Chấm, đại lực khai bia thủ. Tầng thứ nhất, có thể tăng lên, tiêu hao 25 điểm kỹ năng. Có thể tăng lên tới tầng thứ hai. Chấm, phạm thiên liệt diễm quyết. Nhập môn, có thể tăng lên, tiêu hao 20 điểm kỹ năng. Có thể tăng lên tầng thứ nhất. Kim trung cháo cùng đại lực khai bia thủ. Tầng thứ hai tu luyện. Vậy mà cần tiêu hao 75 cái điểm kỹ năng. Thì ta cái này điểm kỹ năng. Thật không đủ dùng à, xem ra còn thật cần cầu thả lấy. Tích lũy đánh dấu giá trị. Tô Hạo mỗi tuần mới thu hoạch được 127 cái điểm kỹ năng. Một cái công pháp tầng thứ hai tu luyện. Cứ như vậy nhiều điểm kỹ năng. Về sau tiêu hao điểm kỹ năng. Kia liền càng nhiều. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Chuyện ma hành động. Hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Cách chương.